Quốc vương vạn tuế, chương 338, bản đồ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Tôn Phi nhìn thấy Shevchenko dưới trạng thái chiến đấu, chính xác mà nói, là lần đầu tiên Tôn Phi dùng mắt nhìn thẳng Shevchenko. Một thân tòa tử giáp rất bình thường, một tấm lá chắn hình tròn màu vàng nhạt khắc đủ hoa văn cổ xưa, một thanh trảm kiếm to lớn màu đen dài 2 thước rộng nửa thước, đầu đội mũ giáp bằng đồng thau, hai chân đi một đôi chiến ngoa bóng loáng bằng da thú, một thân trang bị không khác gì binh lính thông thường ngoại trừ chuôi trảm kiếm đen chưa ra khỏi vỏ. Nếu không phải đang trong giải đấu diễn võ tác chiến, không chừng Tôn Phi còn tưởng rằng kia là một gã vô danh tiểu tốt gặp nhất kiếm trên chiến trường. Nhìn thấy hình ảnh biến hóa, thần sắc Tôn Phi cũng càng ngày càng ngưng trọng. Viêm trảm, hồi long trảm, nhất tự trảm, nghịch long phản trảm, thuẫn kích, hồi thân đà kiếm trảm. Bên tai vang lên tiếng gầm điên cuồng như của ma thú trong cơn giận dữ, đồng thời quanh ảnh hiện lên đoạn thân ảnh mặc bộ đồ binh sĩ thông thường kia huy động cự kiếm, xoay tròn hóa thành từng luồng gió xoáy màu đen, lưỡi kiếm nhanh tới hóa thành ảo ảnh, hàn khí dày đặc. Kiếm của Shevchenko mang một vẻ thảm thiết trước nay chưa từng có, một vẻ một đi không trở lại, nhất quyết phải xông lên. Kiếm thuật của hắn nhìn đơn giản không hề hoa mỹ, mỗi kiếm đều làm cho người không vừa nhìn đã đoán được nó hẳn là sẽ đi như thế, từng kiếm đâm ra rõ ràng mạch lạc không thay đổi. Mà người của hắn, trong hai mắt tràn ngập điên cuồng, giống như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong để khiến quên đi hết thảy xung quanh, chỉ còn biết toàn lực mà huy kiếm, toàn lực ra chiêu, mỗi một kích đều là không hề giữ lại mà dùng toàn thân lực lượng. Thực lực của Shevchenko vào khoảng lục tinh trung giai. Thế nhưng mỗi một kiếm hắn chém ra lại gần như đều mang lực lượng lục tinh đỉnh giai. Mà chiêu thức hắn sử dụng đều là những chiêu hết sức cơ bản quen thuộc thường được quân sĩ trong Zenith luyện tập, không có bất kỳ chỗ tinh diệu nào. Thế nhưng những chiêu thông thường đó vào tay hắn lại đạt tới hiệu quả những người khác vĩnh viễn cũng khó thể đạt tới, hoàn mỹ đến độ có thể đưa vào làm mẫu như trong lý thuyết tại sách giáo khoa. Nhất kiếm kiếm thuật sắc bén vô cùng, mỗi một đạo kiếm quang đều giống như vĩnh hằng, đều giống như có thể mang đi sinh mệnh đối thủ, thế nhưng mỗi lần hắn phát ra kiếm quang lại chỉ có thể lưu không ít dấu vết trên người Shevchenko chứ không cách nào mang đi sinh mệnh đối thủ. Bởi vì kiếm cùng thuẫn trong tay Shevchenko đã phát huy tới cực hạn, hắn tựa như một gã binh sĩ thân kinh bách chiến ngàn chiến vạn chiến, tấm mộc thuẫn màu vàng nhạt kia mỗi lần đều tại tình huống khó có thể tin được mà chuẩn xác ngăn cản kiếm quang sắc bén vô cùng của nhất kiếm. Chiến đấu đến cuối cùng, Shevchenko cả người là tổn thương như thành một huyết nhân, nhưng vẫn cầm trong tay kiếm cùng thuẫn, hắn vẫn điên cuồng như ma thú nổi giận, tựa như là có vô hạn tinh lực, dù là còn có đấu khí hay không, dù là da chóc thịt bong, động tác huy kiếm của hắn vẫn hoàn mỹ như phút đầu tiên. Đây mới là chỗ lợi hại chân chính của Shevchenko. Trận chiến cứ thế diễn ra, liều mạng điên cuồng đấu lại kiếm quang cùng thực lực khủng bố. Trải qua 4 giờ thi đấu, Tôn Phi nhìn rõ thấy vẻ mất kiên nhẫn cùng nôn nóng trong mắt nhất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Tôn Phi nhìn ra được không biết vì cái gì, từ khi mới bắt đầu nhất kiếm chỉ xuất ra 7 thành thực lực, không thể phát huy kiếm khí bén nhọn uy lực nhất, cả người một bộ dáng thất thần, tinh lực không phấn chấn, không thể hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Tôn Phi xem tới đây thì dừng rót ma pháp vào đế duy thủy tinh, hình ảnh chiếu trên vách chướng bồng lập tức biến mất. Không cần xem tiếp, Tôn Phi đã hiểu thực lực và đặc điểm chiến đấu của Shevchenko. Nói thật, chứng kiến biểu hiện của hai người, Tôn Phi hiểu được nhất kiếm là bại không oan. Shevchenko này không ngờ là một siêu cấp cao thủ che giấu thực lực, hơn nữa còn là một cao thủ cực kỳ phong cách. Đây tuyệt đối là hắc mã lớn nhất từ đầu giải đấu tới nay. Đương nhiên, Tôn Phi cũng nhìn ra, nếu là luận thực lực chân chính, nhất kiếm vẫn ở trên Shevchenko. Chỉ là không biết vì sao một trận này nhất kiếm phát huy thực lực cực không ổn định cho nên mới bị Shevchenko đánh bại. Buổi chiều, không có gì thay đổi, trận bán kết thứ hai được tiến hành. Cung chi nữ thần Elena cũng không có hướng Tôn Phi khai cung, thậm chí không cả xuất hiện, trực tiếp bỏ quyền thi đấu, hương ba vương tự động thăng cấp tới trận chung kết cuối cùng. Tình huống này đã được tất cả mọi người dự đoán trước nên cũng không có gây ra điều gì ồn ào, bởi qua trận đấu với đệ nhất thần nữ, mọi người đều đã rõ thực lực của Tôn Phi đã vượt qua tiêu chuẩn trung bình của tứ cường, dù có thật tâm thi đấu Elena cũng không thể là đối thủ. Thực lực của Hương Ba Vương khiến kẻ khác cảm thấy tuyệt vọng. Vốn cho rằng nhất kiếm có thể mang đến uy hiếp với Hương Ba Vương thì giờ lại bại trận, kết cục bây giờ gần như đã chắc Hương Ba Vương đoạt quán quân, trừ phi vận khí tiểu vương tử Shevchenko có thể lại gây bất ngờ, nhưng xác suất như vậy thật sự quá thấp. Nhất quyền hoành thiên Hương Ba Vương vs siêu cấp hắc mã Shevchenko. Trận đấu cuối cùng của giải sẽ diễn ra vào 3 ngày sau tại thí kiếm đài số 1. Trong trận đấu với Nhất Kiếm, Shevchenko bị thương không nhẹ, nghe nói sau khi Nhất Kiếm mệt tới nhất đi, Shevchenko thả lỏng tinh thần cũng lập tức hôn mê bất tỉnh, cho nên cấp cho Shevchenko 2 ngày tu dưỡng để có thể tham gia trận chung kết. Bất quá 3 ngày này có khiến hắn hoàn toàn lành lặn lại hay không thì chỉ có Chúa mới biết. Dù sao chiến sự phía Nam Đế quốc căng thẳng, hơn nữa võ thánh chiến lại gần ngay trước mắt, nhất định phải mau chóng tìm ra nhất cao thủ, tuyển ra quân đoàn trưởng cho tân quân đoàn, thành lập tân quân đoàn mới là chuyện trọng yếu nhất. Hiện giờ thế cục đế quốc biến hóa, gió dục mây vần, ai cũng không biết thế cục sẽ đi tới đâu, bởi vậy nhất định phải nắm chắc thời gian. Theo phương diện này mà nói, Tôn Phi coi như là chiếm được tiện nghi không nhỏ, dù sao tại bán kết quốc vương bệ hạ cũng không có phí tí sức nào, xem như lấy nhàn đấu mệt. Thời gian 2 ngày thoáng cái đã qua. Trong 2 ngày này, Tôn Phi dùng hình thức người man dợ hoàn thành xong toàn bộ nhiệm vụ tại bản đồ thứ 3. Kuras Hải Cảng, ở lao tù của sự thù hận, Duren Off hết, tầng thứ 2 đánh chết boss vương giản Mephisto. Đây là một nhiệm vụ chật vật ở trí nhớ kiếp trước theo trong trò chơi tại máy tính. Mephisto này tướng mạo xấu xí, lực công kích cường hãn, lại còn khống chế một đại đội quái vật tăng lữ ma hóa thủ vệ tháp, rất là khó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hết thảy tiến độ đều đúng như trò chơi, Tôn Phi có thể còn chảy ra chóc vẩy, đáng tiếc hiện tại thực lực của Tôn Phi đã hơn xa cân bằng của trò chơi, hắn cùng Elena một đường càn quét, ngoại trừ tốn thêm chút thời gian mới giết chết Mephisto thì tất cả đều thuận lợi. Sau khi đánh chết Mephisto, Tôn Phi chiếm được một món trong bộ sáo trang sự khiển trách của Natalia. Natalia Odium, một trong hai bộ sáo trang lục sắc cấp 7 trong thế giới Diablo là Natalia đồ đằng tàn khốc đầu khôi. Natalia Totem Grimhem, sự khiển trách của Natalia là một bộ sáo trang thích khách uy lực không tệ, trong thế giới Diablo tính như tinh phẩm, đáng tiếc bộ sáo trang này ngoại trừ đầu khôi, mũ, còn có một đôi ngoa, giày, một chiếc lân giáp cùng một món vũ khí dạng chảo, nhưng không biết tới khi nào mới tập hợp được đủ. Hoàn thành xong màn thứ 3. Kuras Hải Cảng, đẳng cấp người man dợ đã lên tới 78, duy có một điều khiến Tôn Phi hơi thất vọng là qua cửa xong cũng không có phần thưởng đặc biệt gì, tựa hồ là phải chờ khi cả 6 đại chức nghiệp còn lại toàn bộ qua cửa mới có thể được thưởng thần kỹ không thể tưởng tượng như sau khi hoàn thành màn đầu tiên. Rốc doanh địa, vì để sớm ngày thăng cấp lên hàng ngũ nguyệt cấp cường giả, Tôn Phi cũng không có quay ra thăng cấp cho 6 đại chức nghiệp còn lại mà tiếp tục lấy người man dợ tiến nhập màn thứ 4, Pandemonium Fortress. Quần ma bảo lũy, trong truyền thuyết, đại thiên sứ Terraen mở ra một cái thời không môn, những anh hùng của anh hùng lữ đoàn xuyên qua thời không môn đi tới nơi được xưng là phòng tuyến cuối cùng của thiên đường để đối kháng địa ngục. Pandemonium Fortress nằm trên dạng núi cao lớn ngay trước địa ngục môn, địa hình dị thường hiểm trở. Pandemonium Fortress chỉ có duy nhất một con đường xuống núi, dài tới 100.000 bậc, mỗi bậc rộng không đến một thước, hơn nữa quanh co khúc khuỷu uốn lượn thẳng xuống, thế gần như dốc thẳng đứng. Có thể thấy được Pandemonium Fortress trở thành nơi giao thoa giữa thiên đường và địa ngục phần lớn là do vị trí địa lý của nó. Cả Pandemonium Fortress suốt ngày trời u ám, không thấy được một tia ánh mặt trời. Đi trên bậc thang dài hẹp đến hơn ngàn bậc kia, bên người thỉnh thoảng sẽ có mây mù thổi qua, mà loại mây mù này lại màu hồng nhạt, nghe nói là vô số máu của người chết bốc lên mà thành. Pandemonium Fortress sở hữu 3 đại địa đồ nổi tiếng nhất: giao ngoại đại bình nguyên, Outer Step tuyệt vọng bình nguyên, Plain of Despair, cùng thần phạt chi thành, City of the Damned, tại đây nơi tràn ngập đủ loại yêu ma cường đại. Đã từng có mấy ngàn quang minh kỵ sĩ vì quang minh và tự do của nhân loại mà chiến, có vô số quang vinh thần thánh kỵ sĩ tại cửa khẩu giao thoa thiên đường cùng địa ngục này đối kháng tà ác, qua vô vàn trận chiến, bọn họ cơ hồ đều đã hy sinh, máu tươi của họ nhiễm đỏ cả mặt đất. Thế nhưng thật đáng buồn là sau khi những kỵ sĩ quang vinh này chết trận, thân thể của họ lại bị lực lượng hắc ám lợi dụng, hoặc biến bị thành yêu ma, hoặc còn oán niệm chấp nhất mà trở thành quy hồn, hoặc là thành khô lâu mặc khôi giáp quơ lấy lưỡi đao sắc bén khi còn sống mà gia nhập trận doanh tà ác. Đây chính là tình huống tại Pandemonium Fortress. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên Tôn Phi làm khi tiến vào Pandemonium Fortress là nói chuyện với NPC trong thành, xác định bọn hắn có trí tuệ hay không, mà kết quả sau cùng lại cũng không vượt ra ngoài dự đoán, đám người kia căn bản không hề có suy nghĩ tự thân, chỉ lặp đi lặp lại lời thoại được lập trình sẵn, không giống như nhóm NPC độc lập suy nghĩ tại Rốc Doanh Địa. Tôn Phi tại nơi sâu nhất trong đại sảnh nguy nga gặp được siêu cấp NPC đại thiên sứ Terraen, vị thiên sứ thực lực cường hãn này mặc trên người một bộ sáo trang màu vàng uy vũ bất phàm, sau lưng là một đôi cánh khổng lồ còn có vô số xúc tu trắng tinh nhỏ dài. Mặc dù đây chỉ là NPC không có trí tuệ thế nhưng trên người cũng tản ra khí tức vô cùng cường hãn, thậm chí cả trong đại điện đều tràn ngập áp áp của cường giả. Không thể không thừa nhận Terraen là NPC cường đại nhất mà Tôn Phi gặp được cho tới bây giờ. Từ, Xúc Tu Thiên Sứ, này, Tôn Phi dẫn động nhiệm vụ đầu tiên của màn thứ tư The Fallen Angel. Đọa Lạc Thiên Sứ, giết chết Đọa Lạc Thiên Sứ Izuo bị thế lực địa ngục xâm chiếm, chất sức thống khổ của linh hồn hắn. Nhiệm vụ này cũng không khó. Trước một ngày khi trận chung kết tiến hành, Tôn Phi rốt cục đánh bại Đọa Lạc Thiên Sứ Izuo, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của màn 4. Lúc này, đẳng cấp người man dợ đã lên tới 79. Theo thời gian trôi qua, mỗi người bên trong đế đô cùng doanh khu 20 dặm cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì sắp tới đây sẽ diễn ra hai trận chiến cường giả quyết đấu kinh thế hãi tục. Trận đầu là chung kết giải đấu diễn võ tác chiến đế quốc giữa Nhất Quyền Hoành Thiên Hương Ba Vương cùng siêu cấp Hắc Mã Shevchenko, mà một trận còn lại là quyết đấu giữa hai cường giả trí cao của hai đế quốc võ thánh Krasik của Zenith là võ thánh Yakinta của Spark. Hai cuộc tranh tài này, một là đỉnh phong đối quyết trong thế hệ trẻ tượng trưng cho hy vọng tương lai của đế quốc, còn một là đối quyết của trí cao cường giả quyết định vận mệnh đế quốc. Bất luận là cấp bậc giao chiến hay ý nghĩa của trận đối đều đủ khiến vô số người nhiệt huyết sôi trào. Trận của Hương Ba Vương cùng Shevchenko trong mấy ngày nay đã là đề tài bàn tán của vô số người, tạo thành vô số lời đồn đại khắp trời. Có người nói Shevchenko sau trận với Nhất Kiếm trọng thương chưa lành, khả năng sẽ bỏ thi. Cũng có người nói Hương Ba Vương vì công bình đã phái người đưa cho Shevchenko dược tề thần kỳ trị liệu. Lại có người nói Hương Ba Vương đưa đi chính là kịch độc, Shevchenko có thể đã khó giữ được tánh mạng. Đủ loại đồn đại lan truyền kéo theo tỷ lệ đặt cược của các đổ phương. Tỷ lệ đặt cược của hai cuộc chiến cũng là không đồng nhất. Ở trận chung kết diễn võ tác chiến, nhiều người xem trọng Hương Ba Vương hơn, bởi vậy cơ hồ toàn bộ tỷ lệ đặt cược đều là nghiêng về một phía, thực lực Hương Ba Vương biểu hiện ra đã chinh phục mọi người. Mà tỷ lệ đặt cược võ thánh chiến càng thêm nghiêng về một phía. Cho dù là những kẻ chỉ biết bo bo trục lợi cũng lựa chọn võ thánh Krasik, tuy rằng mọi người không thể phán đoán rốt cuộc hai vị võ thánh người nào thực lực cường hãn hơn, nhưng cơ hồ là tất cả mọi người đều muốn tin tưởng vào võ thánh của đế quốc mình. Tại thời khắc quốc gia nguy vong, dân chúng đế quốc Zenith cho thấy tinh thần dân tộc đoàn kết hiếm có. Trạng vạng, trong đại doanh Hương Ba, Tôn Phi như cũ đang hướng dẫn Inzaghi cùng nhóm Tứ Tiểu Long luyện tập vũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày này nhiều thời gian, Tôn Phi chủ yếu đều làm như vậy. Ban ngày chỉ đạo đệ tử luyện võ, hoặc là cùng thủ hạ luận đàm vài chiêu, sau đó đúng hạn đi trị liệu cho phụ thân của Robben. Trải qua vài lần trị liệu, lại thêm một chút người khổng lồ xanh dược tề kích thích, cái chân tổn thương của lão Iron đang từng bước khôi phục, hiện tại đã có thể chống quải trượng thong thả đi lại. Trong hai ngày này, Tôn Phi cũng không đi ra khỏi đại doanh Hương Ba, đều là chỉ trừ ban đều nghỉ ngơi, liên tục xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Trong mắt những người ngoài, Hương Ba Vương tựa hồ không hề lo lắng tới giải đấu, có lẽ hắn đã dự tính được tất cả, biển hiện thoải mái nhàn nhã tiêu dao hết sức. Trên thực tế Tôn Phi mỗi ngày đều sẽ nhận được hai phong thư nội dung không quá khác nhau. Một phong là tới từ ma nữ Paris, chủ yếu tổng kết lại hoạt động trong ngày của đám mật thám giáo đình. Không thể không thừa nhận, thần thánh giáo đình này phát động hiệu suất đích thật là kinh người, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã có thể điều tra hầu hết về những người có quan hệ với Tôn Phi, ngay cả đối thủ cũ của hắn là đế quốc kỵ sĩ điện đệ thập tài quyết kỵ sĩ Hoàng Kim Thái Dương kỵ sĩ Christopher Sutton cũng bị giáo tông giáo khu Zenith định ngày hẹn, nếu không phải Sutton ái mộ Paris mà đem nội dung cuộc hẹn nói ra thì Paris cũng sẽ không biết cái hẹn này, không ngờ để dò hỏi mỗi một đòn thế lúc trước Tôn Phi giao thủ cùng Sutton. Alexander, ngài nhất định phải thật cẩn thận, giáo đình tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó theo dõi ngài, hy vọng ngài không bị cuốn vào tranh đấu giữa giáo đình hoàng thất đế quốc, cho dù là nguyệt cấp cường giả nếu bị cuốn vào trong đó, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan, nhớ lấy. Paris lần nữa dặn dò trong một phong thư gần nhất. Từ mấy lời này Tôn Phi nhìn ra được quan hệ giữa giáo đình cùng đế quốc cũng không hòa thuận như bề ngoài, thậm chí còn có chút khúc mắc, vì thế Paris mới cho là mình bị giám thị điều tra là bởi vì bị quấn vào tranh đấu giữa hai bên, cũng không biết thật ra vì nguyên nhân khác. Tôn Phi xem xong thư trong lòng như có suy nghĩ. Giờ hắn mới lý giải được tại sao trong khoảng thời gian này thế lực giáo đình giáo khu Zenith luôn điệu thấp, giáo tông Sớt Xeo thậm chí không tham dự cả nghi thức khai mạc giải đấu diễn võ tác chiến, hóa ra là hoàng thất đế quốc cùng thế lực giáo khu có mâu thuẫn. Tựa hồ tình cảnh đế quốc hiện tại gặp phải còn hiểm ác hơn xa những gì mà hắn đang biết. Dưới mặt hồ phẳng lặng luôn có những mạch nước ngầm không nhìn thấy. Một phong thư khác lại tới từ cao thủ thân hình cao lớn đến qua truyền tống môn. Vị cao thủ này kỳ thật chính là cao thủ Tôn Phi cử tới bảo hộ lão nhân Zola cùng tiểu Molarit trong tổ chức tình báo tín phóng biện của mình, đương nhiên cũng là NPC trong Rốc doanh địa cho nên mới có thể lợi dụng truyền tống môn đi qua đi lại. Cách chương.